Mở mắt thấy thần tài. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 518 âm thầm ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Tuyết, chúng ta sai rồi. Nhiều tiền như vậy, sao có thể đếm hết được? Dì W không phải là một kẻ ngốc biết rằng đây là sự trả thù. Chuyện này thật sự rất khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi muốn dì đếm, chuyện này không muốn nhắc lại hai lần. Dương Tuyết chế nhạo, dì W đã khóc trong sợ hãi. Bà thực sự ngồi xổm xuống và đếm từng tờ một. Đếm không thừa không thiếu một tờ, nếu không đếm đúng thì cứ đếm đi đếm lại. Dương Tuyết bước sang một bên, cầm lấy ly nước uống. Mỉm cười hạnh phúc, và góc bên phía xa. Copy nội dung từ truyện 88. Một nam thanh niên đội mũ và đeo khẩu trang đang quan sát cảnh tượng trước mắt. Anh ta không khỏi cau mày. Làm sao cô ấy lại trở nên như thế này? Thanh niên thầm nghĩ đúng là tâm lý méo mó mà trừng phạt một người như thế này. Và người thanh niên này, không phải ai khác chính là Trần Hạo. Trần Hạo đi theo Dương Tuyết từ lâu. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên, là muốn xem nhà họ Long gần đây có ý đồ gì. Thứ hai, Dương Tuyết có ân cứu mạng cho chính mình. Trần Hạo muốn biết cô ấy có nguyện vọng hay điều gì không, chỉ cần có điều đó, Trần Hạo sẽ giúp cô ấy hiện thực hóa điều đó để trả ơn cho cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy quay lại lấy tiền trả thù người khác. Hắc hiện tại muốn mưa thuận gió hòa, nhưng không có cách nào, Long gia có thể không sống được bao lâu. Kẻ thù mới cùng nợ cũ, Trần Hạo sớm muộn sẽ theo Long gia rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn lần cuối Trần Hạo lắc đầu chuẩn bị rời đi. Hồi đó, cả nhà chúng tôi đều đặt hy vọng vào anh. Ban đầu anh đến Long Giang là bố tôi chuẩn bị kinh phí cho anh, sau này anh đuổi mẹ con tôi ra ngoài như chó, không cho vào. Tôi bây giờ như thế này, anh có thấy tàn nhẫn không? Anh yêu tiền, không phải tôi đã gửi tiền cho anh bây giờ sao? Dương Tuyết nói, người anh họ lớn bắt đầu cầu xin Dương Tuyết, Trần Hạo cũng đã hiểu, hóa ra hồi đó có nguyên nhân như vậy, dường như khi còn bé Dương Tuyết đã bị sỉ nhục và hành hạ. Copy nội dung từ truyện 88, để bọn họ tính, ngươi nhìn chằm chằm đây cho ta. Chấm, Dương Tuyết ném cốc nước xuống, bỏ đi một cách tức giận. Trần Hạo đến sông một mình, muốn được yên tĩnh. Trần Hạo rẽ ngang trốn sau gốc cây. Khi cô chuẩn bị đi, đột nhiên, vài người nước ngoài cao lớn đeo kính râm đi về phía Dương Tuyết. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Tiểu Thư, xin chào. Một trong những người nước ngoài cúi đầu nhẹ. Có chuyện gì vậy? Dương Tuyết lúc này tâm trạng rất không tốt, thái độ cũng có chút lạnh nhạt. Copy nội dung từ truyện 88. Vì những người đó làm cho cô không vui, tôi nghĩ mấy người chúng tôi có thể phục vụ cô giải quyết. Một số người nước ngoài cho biết, ai nói giải quyết bọn họ, tôi không cần lo chuyện của tôi, các ngươi là ai? Có liên quan gì đến ta? Chấm chấm, Dương Tuyết nhíu mày, copy nội dung từ truyện 88. Ký chủ rất hâm mộ Dương Tiểu Thư, liền phái chúng tôi đi qua, muốn mời Dương Tiểu Thư đến đó, ký chủ đã chuẩn bị xong một bữa tiệc trưa rồi. Cảm ơn, nhưng tôi bây giờ không có tâm trạng. Nói xong Dương Tuyết chuẩn bị rời đi, muốn đi tìm vệ sĩ của cô. Dương Tiểu Thư, đừng làm cho chúng tôi xấu hổ, nếu hôm nay cô không thể tới yến tiệc, điện chủ sẽ trừng phạt chúng tôi rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, nhưng những người nước ngoài đó đang cản đường Dương Tuyết. Cái gì, ý của ngươi là, nếu hôm nay ta không đi ta sẽ bị bắt đi, đúng không? Dương Tuyết nhíu mày, chúng tôi không muốn làm chuyện này. Mong Dương Tiểu Thư hợp tác, copy nội dung từ truyện 88. Vài tên thuộc hạ đến gần Dương Tuyết. Chờ đã, ngươi biết tôi là ai không? Tôi người nhà Yến Kinh Long. Hiện tại, người của tôi cũng ở Hoa Hạ Trang. Tốt hơn hết ngươi không nên lộn xộn. Dương Tuyết lùi lại, cùng lúc đó, ta bắt đầu bấm điện thoại di động. Dương Tiểu Thư, cô làm chúng tôi khó xử, đừng trách chúng tôi không khách sáo, đi cùng với chúng tôi tới đó, có thể cùng ký chủ hợp tác tốt hơn. Mang Dương Tiểu Thư đi, nhanh lên, copy nội dung từ truyện 88, đã vẫy gọi người đứng đầu nước ngoài. Vài người đàn ông bước tới, nắm lấy cánh tay Dương Tuyết. Dương Tuyết vùng vẫy tuyệt vọng, phía sau, đột nhiên, Dương Tuyết lấy ra một con dao găm mảnh mai trên tay. Đừng tới đây, copy nội dung từ truyện 88. Dương Tuyết lo lắng vung con dao trên tay. Dương Tiểu Thư, xin cô hãy tin tưởng chúng tôi, ký chủ chỉ là muốn hợp tác, sẽ không để cho cô đi một chuyến vô ích. Khóe miệng nhếch mép, người nước ngoài đích thân bước tới. Ném dao ra ngoài, copy nội dung từ truyện 88. Và khi Dương Tuyết đang căng thẳng thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Giọng nói này như có ma lực khiến Dương Tuyết nghe theo trong tiềm thức ném con dao về phía người nước ngoài. Chậc chậc chậc, Dương tiểu thư, này quá lỗ mãng, không chút nào. Phốt, nhìn con dao bay về phía mình, người nước ngoài lắc đầu cười. Copy nội dung từ truyện 88, tuy nhiên, tôi thấy rằng lưỡi dao ngắn đột ngột tăng tốc. Nó biến thành một luồng ánh sáng và xuyên qua bụng của người ngoại quốc. Chèn thật sâu vào hàng cây phía sau anh ta. Chấm, hả, người nước ngoài ớn lạnh, máu cả hai bên đều trào dâng. Copy nội dung từ truyện 88, che bụng và ngồi trên mặt đất. Một số người nước ngoài chạy toán loạn, rút rút nhanh, thủ lĩnh hét lên. Anh được cấp dưới vội vàng khiêng đi. Dương Tuyết thở hổn hển, đứng lên khỏi mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88, cô liếc nhìn con dao găm sâu trong cây. Dương Tuyết ngạc nhiên, anh là ai, cảm ơn anh đã cứu tôi. Dương Tuyết kính cẩn nói, vừa rồi Trần Hạo dùng máy đổi giọng nói cho nên Dương Tuyết hoàn toàn không thể nhận ra là ai. Khi Dương Tuyết đang nhìn xung quanh thì phát hiện xung quanh không có người. Copy nội dung từ truyện 88, đó là ai, Dương Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ vừa rồi, giọng nói đó dường như vang lên trong tim tôi, và không ai khác có thể nghe thấy. Đặc biệt, sau khi ném lưỡi dao, có thực lực cường đại như vậy, Dương Tuyết tin chắc người này nhất định là đã bí mật cứu mình. Anh ta là ai? Nếu là người của Long Gia tự bảo vệ mình, hắn sẽ không bao giờ che giấu bản thân theo cách này. Copy nội dung từ truyện 88. Cô chủ, hóa ra là cô ở đây. Vừa rồi chủ nhân gọi điện thoại hỏi chuyện hợp tác với Lục Gia. Đúng lúc này, một vệ sĩ chạy tới. Ra vậy, tôi về ngay đây. Dương Tuyết tiếc nuối gật đầu. Thời gian trôi qua đang đến gần buổi tối, mà Lục Gia lại có xe lớn xe nhỏ dừng ở cửa. Lục Tông Nguyên, Mạnh Khang, Trương Thiết và những người khác kính cẩn chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Này, Lục Gia sao lại động tĩnh lớn như vậy, có chuyện gì vậy? Một trong những cấp dưới của cô ta đang bận chạy bộ. Bị một cô gái chặn lại. Nhị tiểu thư, ngài là đang đợi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không biết chính xác chuyện này. Thật sự là rất kỳ quái, không biết ba giấu giếm chúng ta chuyện gì, mấy ngày nay thần bí quá. Copy nội dung từ truyện 88, mà nhị tiểu thư này không phải ai khác chính là Lục Hàm. Chỉ khi cô ấy muốn hỏi, một đội phi tiêu y bảo màu đen của Lục Gia bước ra. Lục Hàm đã quen với cảnh này, không nói nên lời. Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy một vệ sĩ của Lục Gia cùng nhau đi ra ngoài, không thể không nhìn chăm chăm. Hà, Trần Hạo, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.